Thanh âm của Địch lão nhị vang lên, lời nói của tiêu nữ đã quá rõ ràng. Ngươi Lục Thập Di cũng đừng cho rằng thanh lĩnh tam kiệt chúng ta chỉ là đồ trang trí. Lục Thập Di như tên đã lên dây cung, khó có thể thu hồi, chỉ có thể tiếp tục nói. Hắc, Địch lão nhị, nếu ngươi là lo lắng con bé này không đọc thuộc lòng được để lộ nội tình, cứ nói thẳng ra là được. Thật là mất mặt, Lục Thập Di, thể diện của ngươi thật đúng là vứt bỏ được a. Một vị võ giả trẻ tuổi cao giọng cười nói xen vào. Đây là bạn bè Trần lão tam bọn họ phụ họa. Khuôn mặt già nua của Lục Thập Di cũng không đỏ, kỳ quái nói, nếu bối không được thì cứ thẳng thắn nói ra không được sao? Ta cũng không miễn cưỡng bắt ép các ngươi, nhưng bản đao phổ đọc thuộc lòng trước đó chỉ có thể coi là trùng khớp mà thôi. Trong đám người vây xem có phát ra tiếng cười khẽ, cũng không biết là đang cười Lục Thập Di hay là đang cười tiêu con gái. Ngô Minh ngang nhiên nói, nếu như ta thật có thể làm được, tiền bối cần phải nói một tiếng, phục người thanh lĩnh rồi. Chưa chắc đã có thể. Lục Thập Di hừ một tiếng, nếu Lục tiền bối đã đáp ứng, như vậy xin mời chư vị làm chứng. Ngô Minh cao giọng nói, Lục Thập Di tiền bối chỉ cần nghe ta bối tiếp một bản đao phổ, mỗi lần liền phải nói một câu phục người thanh lĩnh rồi. Đúng vậy đúng vậy, chúng ta đều nghe được. Có kẻ tò mò phụ họa. Hổ Vân Kiều ở bên cạnh hỏi, tiêu con gái, ngươi thật sự dám đọc thuộc lòng một quyển nữa? Nàng biết ức thuật thứ này kỳ thực tương đối mất công sức, đặc biệt loại đao phổ trôi nổi ngoài chợ trời này không có la dích chặt chẽ, còn có rất nhiều câu chữ giả vờ thần bí sâu xa, rất là tiêu hao tâm thần người đọc thuộc lòng. Lại bối một quyển? Không, ta cũng không có nghĩ như vậy. Ngô Minh đưa tay ở trên bàn gom cả đống lại, đem đao phổ đại thể xếp thành một chồng, cười nói, ý của ta là, đâu cần ngẫu nhiên bối một quyển, ta đem bọn nó đều học thuộc lòng hết không phải là được rồi sao? A, Hổ Vân Kiều trợn tròn mắt, kinh ngạc nói, ngươi muốn học thuộc lòng hết chỗ này, vậy phải tới lúc nào? Bình minh ngày mai, người nào mà chờ đến cùng được? Thời gian uống cạn hai chén trà nhỏ là đủ, tiêu con gái nói, cầm lên bản thứ nhất trong 13 bản đao phổ, Hỏa Long Trảm, đao phổ viêm hệ. Ngô Minh mở trang thứ nhất, cũng không lên tiếng. Hổ Vân Kiều ở bên cạnh chụm đầu lại, ngưng thần vừa nhìn vừa nhẹ giọng đọc ra, ích địa khai thiên, thăng thủy lạc viêm, thế hữu thánh giả, sang đao lưu truyện, trí giả bối xuất, phụ hòa vu luyện. Nhưng không đợi nàng đọc tiếp, Ngô Minh đã đem trang này lật qua đi. Hổ Vân Kiều sửng sốt, biết mình niệm cũng không đuổi kịp tốc độ tiêu nữ học thuộc lòng, khe khẽ lắc đầu, cũng không để ý, không lên tiếng nữa mà là ngưng thần nhìn. Nàng muốn thử xem mình có thể thuộc lòng tất cả mấy phần, đến tột cùng kém ước thuật kinh người tiêu nữ bao nhiêu. Nhưng làm nàng ngạc nhiên chính là, tuổi tác tiêu nữ cùng mình tương tự, tay trắng nhẹ nhàng lật sách, cực kỳ nhanh chóng. Mỗi một trang chính mình ngay đến chữ thứ hai đều không có thấy rõ, nàng liền lật đi. Trong đám người vây xem cũng có người kinh ngạc nói, ồ, cô bé này vì sao qua trang nhanh như vậy? Là muốn nhanh chóng xem qua một lần, quen thuộc bố cục, sau đó sẽ lật trở lại chậm rãi học thuộc lòng đi. Có người suy đoán, nhưng có người sớm theo dõi ở đây, thấy được cách thức đọc thuộc lòng trước đó, theo bản năng nói, bọn ngươi nào biết đâu rằng đây là nàng đang học thuộc lòng sách a. Cái gì? Đừng nói giỡn. Ha ha, nhân huynh nói thật thú vị, không nên trêu chọc chúng ta. Chưa thấy tận mắt tình huống bản đao phổ vừa nãy, tự nhiên không có ai tin tưởng. Ta cần gì gạt bọn ngươi? Người trước đối với tiêu nữ nửa là kính nể nửa là bất đắc dĩ cười khổ nói, các ngươi chờ coi được rồi, cô bé này chính là một con quái vật ước thuật. Quái vật? Cái tiểu nữ yểu điệu này thế nào lại thu được đánh giá như vậy? Có người hoàn toàn không đồng ý. Người lúc trước nọ bĩu môi quật cường nói, các ngươi không tin cũng chẳng sao, nhưng ta nói rồi, là quái vật thì chính là quái vật. Nói đến đây, mọi người vây xung quanh tiêu nữ đã thấy một quyển sách dơ cao ở trong tay nàng, loạt soạt nhanh chóng lật trang. Lục Thập Di tên thừa nước đục thả câu nhìn động tác nàng như thế, trong bụng có loại cảm giác không ổn. Một quyển sách thoáng cái đã lật hết. Ngô Minh khép quyển phổ lại, hít sâu một hơi. Trong đám người có người nói, cô bé này chắc bắt đầu muốn học thuộc lòng rồi. Chúng ta đi uống chén trà trở về rồi nhìn tiếp. Uống chén trà. Tốt. Những lời này lại đem người lúc trước nói tiêu nữ là quái vật chọc cho bật cười. Ngươi dám bỏ đi uống, cô bé quái vật này tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sặc đến. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 14, phân tâm nhị dụng ta uống trà có thể sặc sao? Vị võ giả trẻ tuổi kia lười nhác nói muốn đi qua một bên nghỉ ngơi, phủi bộ thanh y trên người một cái cười nói, có thể có chuyện gì lớn khiến ta cả kinh ngay cả nước trà đều uống nghẹn. Ta đã nói mà ngươi còn không tin sao? Cùng hắn tranh cãi, vị áo lam võ giả kia từng chứng kiến qua biểu hiện trước của Ngô Minh, trong bụng nhất thời nổi lên ý muốn đùa dai, chạy tới trên bàn gần nhất tùy tay cầm lên một ấm trà và một chén trà, lần lượt đem trở lại, ngươi liền đứng ở nơi này chậm rãi uống. Ta bảo đảm ngươi không rảnh bỏ đi. Cũng được, ngươi đã nói như thế, ta liền để mặt ngươi lần này vậy. Hai người vốn là quen biết, nổi lên tranh cãi liền nửa đùa nửa thật mà đối mặt, ta liền đứng ở ngay đây uống, xem có thể sặc hay không. Thanh y võ giả tay trái giơ cao ấm trà, rót vào chén trà trong tay phải. Mọi người chú mục vào người đang đứng chính giữa vòng tròn trung tâm. Ngô Minh đem bản đao phổ thứ nhất để xuống, lại cầm lên cuốn thứ hai. Ồ, nàng là muốn xem sơ qua hết một lượt, tìm một quyển dễ nhất học thuộc đi. Có người suy đoán nói, tuy không trúng nhưng cũng không xa rồi. Có người tán thành loại suy đoán này. Nhưng trong khi mọi người đang nghị luận sôi nổi, rất nhanh nghe được thanh âm nữ hài tử mang chút nhu nhược lang lảnh này, ích địa khai thiên, thăng thủy lạc viêm, thế hữu thánh giả, sang đao lưu truyện, trí giả bối xuất, phụ hòa vu luyện. Là Tiêu con gái đang nhìn quyển sách trên tay, cao giọng đọc. Hà, không đúng, quyển sách trên tay của nàng không phải là Hỏa Long chém vừa nãy, mà là một quyển Huyền Băng nhận tân đao phổ. Vậy thì nàng đang đọc cái gì? Không, không phải đang đọc, nàng là đang đọc thuộc lòng a. Trong đám người có người bắt đầu kinh hô, nàng đang đọc thuộc lòng quyển sách trước. Có người nhìn ra đầu mối, kinh hãi kêu lên thành tiếng, nàng đang lúc nhìn cuốn thứ hai, cư nhiên đồng thời bắt đầu đọc thuộc lòng quyển thứ nhất. Làm sao có thể? Có người đánh chết cũng không dám tin, nhưng mọi người nhìn kỹ lại, một điểm không sai. Liền xem biểu tình trên mặt Hổ Vân Kiều bên cạnh tiêu nữ, có thể biết, mọi người kinh hãi quả thực không sai. Cái miệng nhỏ nhắn của Hổ Vân Kiều đã một lát không có khép lại, một đôi mắt to trợn lên tròn xoe, một bộ dáng như vừa mới thấy quỷ thần vậy. Không nói quyển sách trước cứ lật qua lật lại liền thuộc lòng tất cả, chỉ đơn thuần nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, nàng lại đang phân tâm nhị dụng. Rất nhiều người kinh sợ toát ra một thân mồ hôi lạnh. Học thuộc lòng sách như quỷ thần, trình độ ức thuật như vậy, cái tiêu nữ này chính là quái vật a. Ngay sau đó, mọi người mắt thấy trong miệng tiêu nữ còn chưa bối xong khúc dạo đầu quyển thứ nhất, quyển sách trên tay đã lật xong, tiếp theo cầm lấy cuốn đao phổ thứ ba. Thiên hậu dĩ đức, duy thủy vô phá, ngưng thủy vi băng, hoa địa vi giới, nhân lực hữu kiệt, mạc khả trường ác. Ngô Minh lật cuốn sách thứ ba, trong miệng lại bắt đầu đọc thuộc lòng nội dung mở đầu cuốn thứ hai. Hổ Vân Kiều tiếp tục duy trì trạng thái trợn mắt há hốc mồm. Không bao lâu, đám người yên tĩnh lại, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn tiêu con gái. Ngay cả nha đầu thân cận nhất với nàng cũng đều trợn tròn mắt, càng chưa nói mới vừa rồi còn gân cổ to tiếng lục thập di. Trong đám người phúc chấp sự và hỷ chấp sự do tông môn đại trưởng lão phái tới, cũng kinh ngạc không thôi. Sau khi liếc nhìn nhau, hỷ chấp sự lặng yên rời đi mà quay trở về bẩm báo cho các trưởng lão. Như vậy, trong khoảng thời gian uống cạn một chung trà, các vị trưởng lão đã cấp tốc chạy tới rồi. Đám người trưởng lão lặng yên không tiếng động ẩn nấp vào một chỗ phụ cận nhập thí cốc, phóng tầm mắt chăm chú nhìn vào tình huống trong cốc. Chỉ thấy chỗ nghỉ ngơi của chi môn có một vòng vây lớn ước chừng mấy nghìn người. Giữa đám người có một vị cô nương đang thả quyển sách trên tay xuống. Đây là bản thứ 12. Chính là nàng, Tiêu con gái thanh lĩnh nữ tử lần này nhập thí nguyên liệu điện. Bạch trưởng lão chỉ điểm, đại trưởng lão đưa mắt quan sát, phán đoán, tư sắc cũng bình thường, tựa hồ cũng không có căn cơ tu luyện huyền khí, hẳn là khối ngọc thô chưa mài rũa. Nàng hình như đang thực sự phân tâm nhị dụng a. Các trưởng lão thấy tiêu nữ cầm lên quyển sách cuối cùng, trong miệng nhưng là đang đọc thuộc lòng. Tuy rằng ở xa khó có thể xác nhận nàng có đọc thuộc lòng đúng hay không, nhưng nhìn biểu hiện của đám người vây xem, còn có bộ dáng Hổ Vân Kiều ngây người như phỗng bên cạnh nàng là có thể xác nhận. Cũng chỉ tốn thời gian có 10 cái hô hấp, Ngô Minh đem bản đao phổ thứ 13 khép lại, để xuống. Lặng yên không một tiếng động, không có tiếng người nói chuyện, mọi người còn chưa có hoàn hồn. Bác Doanh Tư Tư, Tuế Cố Trì Trì, đao xuất kiến huyết, Mạc Hữu Tử Tư. Ngô Minh đặt cánh tay ngọc ra sau lưng, bắt đầu đọc bản thứ 13. Lần này không giống với lần đọc bản thứ 12 trước đó vì thời gian có hạn mà chỉ đọc mở đầu, mà là đem toàn bộ bản đao phổ thứ 13 đọc tới chương cuối cùng. Bản phổ trung thử, vị chi, siêu thoát chương pháp, cái vô đao thức. Cuối cùng một tiếng kết thúc, Ngô Minh hướng về phía mọi người xung quanh chắp tay. Hổ Vân Kiều một trận choáng váng đầu, mọi người cũng là một trận choáng váng đầu. Ước thuật như vậy, đừng nói Hổ Vân Kiều, trên đời này còn có thể có người thứ hai sao? Còn thật là phân tâm nhị dụng. Trong các vị trưởng lão đứng ở cốc khẩu trông về phía xa xa, có người sợ hãi than một câu. Thường nghe thiên hà không thiếu kỳ nhân, ngày hôm nay thật đúng là gặp được. Không nghĩ tới ta trước đó lại không phát hiện ra nàng có đại tài. Bạch trưởng lão hít sâu một hơi, chính mình trước đó còn nhìn lầm, đánh giá cái tiểu nha đầu này quá thấp. Một vị trưởng lão đùa cợt nói, được rồi, chúng ta tới đánh cuộc một phen, tinh thạch chắc thể cùng khí đạt bách mạch. Hai cái hạng mục nhập thí này, cái tiểu nha đầu gọi là tiêu nữ này sẽ là hạng thành tích gì? Bạch trưởng lão nói trước tiên, cô bé này thất khiếu linh lung, ta nghĩ tinh thạch chắc thể chí ít cũng là thất khiếu thiên phú. Khí đạt bách mạch khoảng chừng chí ít cũng là đại khoan, đấy, sẽ có thiên phú cao như vậy. Đây chính là thiên phú mà hiện giờ khó có thể gặp được. Nói không chừng, còn có thể càng cao hơn nữa. Có lẽ là, địa khoan. Khí mạch cấp bậc, địa khoan. Đây chính là khí mạch cấp bậc tông chủ chúng ta. Nàng lại còn trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối có hy vọng bước vào cảnh giới võ thánh. Đừng nói là nàng chọn nơi đầu nhập chính là nguyên liệu điện. Dù là phong vũ lôi điện tứ viện võ môn, cũng muốn tranh đoạt đến bể đầu ấy chứ. Bạch trưởng lão đột nhiên nở nụ cười một tiếng, ai cũng đừng sinh ý nghĩ thu nàng làm đồ đệ, không cần phải nói, tông chủ tất sẽ tự mình thu nàng làm đệ tử nhập môn. Đại trưởng lão ở bên trong mọi người dồn dập gật đầu. Lúc này, trong cốc mọi người phát sinh tiếng vỗ tay và hò hét rung trời. Những chi môn, nội môn khác trước đây không tới xem, đều sẽ chú ý quay đầu lại nhìn. Lợi hại, không thể không nói một chữ phục. Ta Bắc Vận Hà của triều gia chưa bao giờ phục người của chi môn nào khác. Ngày hôm nay đối với cô nương muốn nói một chữ phục rồi. Địch lão nhị, thanh lĩnh của các ngươi là một nơi phúc địa, lại có một thiên kiêu như vậy. Địch lão nhị cùng Trần lão tam đều được thơm lây, đứng dậy hướng các vị thi lễ. Vị võ giả trước cùng người tranh cái kia hỏi, ai, ta nói, ngươi làm sao còn chưa sặc nước trà. Thanh y võ giả dơ cao ấm trà đứng châm trà uống một mình trước đó mới hồi phục tinh thần lại, thở dài một hơi nói, cô nàng này có ức thuật quả là kinh người, thế nhưng ca ca ta đây tự hào nhất chính là việc giữ tâm thần mình luôn ổn định. Sặc nước trà, ngươi cũng quá coi thường ta định lực, nói, rồi hắn cố gắng tự chấn định, đem chén trà trong tay hướng về bên mép dốc lên, lại uống vào một khoảng không. Ha ha ha ha, nước trà của ngươi đều ở đây. Tranh cãi võ giả cười to, đưa tay chỉ vào dưới chân hắn. Chỉ thấy nước trà màu nâu kèm theo một ít lá trà vụn, đã tưới ướt hai mặt chân dày của thanh y võ giả. Đúng là hắn bất chi bất giác nghiêng ấm trà, chậm rãi đem cả một bình trà rót vào bàn chân còn chẳng hay biết. Ai nha nha, thanh y võ giả cuống quýt ném đi chén trà. Một bộ ngượng chết ta cũng mặc kệ mà chạy gấp đi mất, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười của người chung quanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15, biết tiến thối Ngô Minh biểu hiện làm khiếp sợ tất cả mọi người. Sở dĩ làm ầm ĩ như vậy, trong lòng Ngô Minh hiểu rõ, có thể lấy phương thức công khai tiến hành nhập thí, chính mình sẽ lấy biểu hiện tốt nhất tới giành quyền lợi trong tông môn. Rất dễ liền nghĩ đến, biểu hiện càng tốt, tông môn càng coi trọng, sau đó tu luyện huyền khí nhận được trợ lực từ tông môn càng lớn. Đặc biệt hiện tại bản thân mình là nữ, nếu như không công khai biểu hiện ra sự xuất sắc, nhưng sau tông môn lại muốn bồi dưỡng nhiều hơn mà nói, khó tránh khỏi bị miệng lưỡi người đời chê trách. Đây giống như là nói một vị minh tinh ở một thế giới khác thường thường gặp phải quy tắc ngầm vậy. Tiêu con gái, tiêu con gái, tiêu con gái. Nha đầu đột nhiên nhảy bổ vào trong lồng ngực Ngô Minh, một bên dùng sức, một bên dùng đầu hất lên một cái la lớn. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Lúc trước mẹ ngươi nên cho ngươi đi học chữ A. Một đám thanh lĩnh tiểu cô nương cũng xông tới, líu ra líu díu. Đúng nha, ngươi có thiên phú như thế, nói không chừng hiện tại đã sớm lên làm thư đồng cho Tề quốc thái tử rồi. Nói không chừng, cùng thái tử lâu ngày sinh tình, có thể thanh lĩnh chúng ta sẽ xuất hiện một thái tử phi hay gì đó. Đúng rồi, chính là một đêm may mắn, mang thai long trùng, nói không chừng liền mẹ tròn con vuông mà được sắc phong phi tử. Cái gì đối với cái gì a? Ngô Minh nghe xong lời này một trận phiền muộn. Bên kia, Địch lão nhị và Trần lão tam bắt đầu khoe khoang. Họ Lục, ngươi có phục hay không? Địch lão nhị sỉ nhục Lục Thập Di đang một mặt tái nhợt. Lục Thập Di cắn răng. Trần lão tam cười khà khà bỏ đá xuống giếng. Tiêu con gái liên tiếp đọc thuộc 13 bản đao phổ, ngài cũng nên nói 13 lần phục thanh lĩnh rồi mới đúng. Lục Thập Di bừng tỉnh phát hiện, chính mình vừa nãy xác thực là nói đọc thuộc lòng ra một quyển liền nói phục người thanh lĩnh rồi. Hiện giờ cái tiêu nữ mặc dù không có hoàn toàn đọc thuộc lòng ra 13 quyển sách, nhưng cũng không có ai hoài nghi tính chân thực của việc này. Lục tiền bối, vừa nãy vui đùa nói chơi như vậy, chớ nên coi là thật. Ngô Minh đi tới giảng hòa nói, người thanh lĩnh hành tẩu giang hồ, dựa vào chính là hành vi ngày xưa ở trong lòng chư vị tiền bối lập được danh tiếng. Trên đầu môi nói như thế nào, cũng không bằng ở trong lòng phải khen một câu. Lục Thập Di nghe ra lời này là đang giúp mình giảng hòa, hơi có chút ngoài ý muốn, chăm chú nhìn một chút cô bé chỉ cách vài bước ngoài ước thuật kinh người này. Tiền bối, sắp đến thời gian chính ngọ, sao tất cả mọi người không chuẩn bị đi nhập thí? Ngài dẫn dắt đội ngũ bên này cũng phải có thời gian chuẩn bị đi. Ngươi cô gái này, nói chuyện còn muốn để cho ta mấy phần mặt mũi, ta lão Lục làm sao còn muốn ngụy biện được chứ? Trái lại có vẻ không bằng ngươi một cô gái khoan dung độ lượng. Lục Thập Di liếc nhìn cái bóng cột cờ được mặt trời chiếu ra bên cạnh, nghiêm mặt nói, ngày hôm nay ta liền nhận ngã xuống, nguyện thua cuộc. Lục Thập Di nâng lên thanh âm, hướng mọi người vây xem chung quanh lớn tiếng nói, ta Lục Thập Di ở đây nói rõ ràng, ta phục thanh lĩnh rồi. Ta phục thanh lĩnh rồi. Ta phục thanh lĩnh rồi. Hắn cao giọng ngân vang, liên tiếp, ta phục thanh lĩnh rồi, 5 chữ gọi ra. Có người cẩn thận tỉ mỉ âm thầm đếm ngón tay, còn thật là 13 lần. Hướng xung quanh nói xong những lời này, Lục Thập Di chuyển qua đến, đối với tiêu con gái lại vừa chắp tay, tiêu nữ, ta cũng phục. Ước thuật của ngươi rồi, những lời này đều không phải cá cược. Nhưng cũng muốn nói ra rõ ràng, cái tên Lục Thập Di này cũng thật là lưu manh. Địch lão nhị lắc đầu bất đắc dĩ cười nói. Trần lão tam gật đầu, Ngô Minh vui vẻ nói ra tất không thu lại, có lời liền nói, Lục tiền bối đích thật là một hán tử. Lục Thập Di cũng nghe được tiêu nữ đánh giá như vậy, trái lại cả giận nói, Lục Thập Di ta tùy tâm mà làm, không phải là vì để ngươi đời đánh giá. Cũng không tới phiên ngươi một tiểu cô nương này bình luận, nữ nhi nhà người ta hoặc là vào nguyên liệu điện vì tông môn xuất lực, hoặc là sẽ mau chóng lập gia đình sinh con, chớ có cả ngày đọc sách khoe khoang. Ngô Minh quyết định không phản ứng Lục Thập Di, nha đầu ở bên cạnh nói rằng, phải a, Tiêu con gái ngươi nghe mà để ở trong lòng đi. Nếu như nhập thí không được, tìm một cái người thích hợp gả cho mới phải. Ngô Minh quyết định tạm thời không phản ứng nha đầu. Xa xa chư vị trưởng lão sớm vận khởi huyền lực vẫn lắng nghe. Trong đó đại trưởng lão hít sâu một hơi nói, cái tiểu nha đầu này, không nói thiên tư tuyệt thế, chỉ riêng hiểu được tiến thối liền làm ta kinh ngạc gấp bội. Bạch trưởng lão gật đầu, đúng là như thế, lúc ta còn trẻ tuổi như nàng vậy, thậm chí là lớn hơn 10 tuổi, nếu gặp phải việc này, cũng muốn làm khó dễ Lục Thập Di nói liên tục 13 câu phục rồi mới thôi. Loại tâm tính này, tuy rằng mới bắt đầu con đường học võ thì khó khăn, nhưng sau khi đột phá cảnh giới thì rất có thành tựu. Giả mà có thời gian, chỉ sở thiên tài như tứ đại hộ pháp của tông môn ta cũng bị nàng hạ thấp xuống. Ta đợi xem kết quả tinh thạch chắc thể, cùng khí đạt bách mạch của nàng ra làm sao, rồi lại đưa ra một cái đánh giá. Vị trưởng lão trước đó vừa chạy vừa uống rượu kia ha ha cười nói, còn đánh giá cái gì? Cho dù là nàng chỉ có tư chất tầm thường, tương lai thành tựu cũng sẽ không dưới mong đợi của ta. Chư vị trưởng lão suy nghĩ một chút, đều gật đầu. Có gì mà khó đoán, cứ cho là tư chất khí mạch nha đầu kia chỉ bằng một cái mỏ, nhưng có tông môn quan tâm, kết hợp với đầu óc và ức thuật lanh lợi như vậy, còn có tính tình khiêm tốn biết mềm mỏng khôn khéo, tiền đồ võ đạo rộng lớn cũng không phải là nói chơi. Nhập thí cốc chi môn đoàn người vây xem vòng ngoài dần dần tản đi. Đám người Ngô Minh bắt đầu thu xếp nghỉ ngơi. Hôm nay là ngươi thắng. Bất quá thanh lĩnh rốt cuộc làm sao? Còn phải xem kết quả nhập thí rốt cuộc thế nào. Hộ Vân Kiều thu hồi đao phổ mang theo hộ vệ rời đi. Ngoài miệng vẫn cứ như cũ không chịu thua. Lúc rảnh rỗi thường đến chơi. Ngô Minh cười trêu đùa một câu. Hổ Vân Kiều đã đi xa nghe được câu này, lẩm bẩm, thường tới tìm ngươi so học thuộc lòng phải không? Ta cũng không làm. Đám con gái nha đầu đều một trận cười khẽ, tiện đà lại như chúng tinh phủng nguyệt, các ngôi sao quay quanh trăng sáng vậy đem Ngô Minh vây vào giữa. Ai, ta nói, đây thật là Tiêu con gái sao? Chớ không phải là bị yêu tinh ngàn năm nhập thể chứ? Chúng nữ tụ ở chung quanh trái một nắm phải một nắm mà bấu véo mặt của Ngô Minh. Ngô Minh tránh trái tránh phải, bất quá một đám oanh oanh yến yến súng lại bên người cảm giác cũng không tệ, đặc biệt có nữ hài chỉ mới có 14 tuổi nhưng lại phát dục đầy đặn, cỏ tới cọ lui cũng tự có một phen lạc thu. Đáng tiếc so với nữ nhân vật chính 2D hoàn mỹ vẫn còn có chút chênh lệch, trong lòng Ngô Minh nhắc nhở chính mình, đều đi sang bàn bên cạnh đi, mau mau ăn một chút gì đó, chuẩn bị chờ lát nữa nhập thí. Đây chính là chuyện lớn cả đời các ngươi, nếu như ai làm lỡ, khóc chết cũng chỉ là vô ích. Trần Lão Tam hừ một tiếng, đem chúng nữ hài tản ra. Các nàng đều về chỗ ngồi, Ngô Minh ăn một ít trái cây. Thời gian sắp tới chính ngọ, sẽ là rung chuông hay là đánh trống? Ngô Minh suy đoán hình thức khai mạc. Mọi người bắt đầu đứng dậy chuẩn bị. Ngô Minh mơ hồ thấy chỗ ngồi của nội môn có một ít lão giả nhập tọa. Còn có một số bạch y kiếm khách trẻ tuổi cũng đứng ở trong nội môn. Lọt vào tai tiếng rút kiếm bén nhọn, ở toàn bộ bên trong sơn cốc vang lên ong ong. Là có trượng kiếm tông cao thủ lấy tiếng kiếm làm tín hiệu. Có các cô gái nhập thì yếu đuối hơn đã cảm thấy tai mắt có chút mờ. Nhưng thanh âm này cũng không phải muốn thương tổn người. Tự nhiên thoáng qua rồi biến mất không có vấn đề gì lớn. Chi môn chúng, ngoại môn chúng. Cùng với nội môn mọi người đều đứng lên cùng cao giọng nói, tá thiên nhất mục, đoạt địa nhất nhãn, thôn nhật thổ nguyệt, trợ ngải trượng kiếm. Tiếng hô điếc tai vang vọng ở trong cốc. Bên trái bên phải hai vị chấp sự cùng đi. Bạch y đại trưởng lão chậm rãi đi đến chỗ ngồi, trên chiếc ghế chủ tọa duy nhất đối mặt với tất cả mọi người trong cốc. Cao giọng tuyên cáo, nghi thức nhập thí, hiện tại bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16, liền kêu hai nha đầu. Đại trưởng lão thanh âm không lớn, nhưng làm tất cả mọi người bên trong sơn cốc đều nghe được rõ ràng. Hơn nữa lại không có nửa điểm tiếng vọng quấy phá. Hiển nhiên khả năng khống chế huyền lực xuất thần nhập hóa. Thế giới giang hồ này, hết thảy đều lấy tu luyện huyền khí làm trụ cột. Không có huyền khí chẳng khác nào không có sức mạnh, chiêu thức có tinh diệu đến mấy đi chăng nữa cũng không có nửa điểm tác dụng. Hết thảy nam tử chắp tay làm lễ, nữ tử thì lại chắp tay bên sườn nhún người làm lễ. Ngô Minh không muốn ưỡn nghèo, theo nam tử làm chắp tay lễ. Sắp phải nhập thí, không biết làm cái gọi là bộ tộc Long Ngạo Thiên ta sẽ là cái kết quả gì đây. Đại trưởng lão ở trên đài nhẹ phất tay, không có quá nhiều nghi lễ phiền phức, nhập thí bắt đầu. Có bốn gã bạch y kiếm khách nhún người nhảy lên, ở bốn góc trong cốc đều treo cờ xí bằng gấm thuần một màu trắng. Hỉ chấp sự đi ra khỏi đám người, cao giọng nói, nhập thí lần này, nội môn, ngoại môn, chi môn không có phân trước sau, lấy nét bút làm thứ tự, đều xếp theo danh sách ở bốn góc. Các đội dẫn đầu đều là hạng người có huyền khí không tầm thường, ngưng mắt nhìn tới cờ trắng trầm tĩnh ở bốn góc trước mắt chính là danh sách. Chúng ta là ở góc hướng Tây, địch lão nhị mang theo Ngô Minh cùng chúng nữ đi tới góc phía Tây. Đến bên đây, đã thấy một người quen tòa trấn ở chỗ nhập thí bên này. Lão giả dẫn đường trước đó, Ngô Minh cùng chúng nữ cũng không biết, hắn chính là nội môn bạch trưởng lão. Có thể cho chúng ta chút ân huệ đặc biệt hay không đây? Người quen thì dễ làm việc chứ. Ngô Minh suy đoán. Ở mặt ngoài đương nhiên không lên tiếng, miễn cho bị người bên ngoài liếc nhìn đi. À, là ông ta à, nhất định sẽ chiếu cố chúng ta chứ. Nhà đầu không có tim không có phổi vui vẻ kêu lên. Ngô Minh nhẹ thúc vào nàng một cái. Nhà đầu không hiểu được. Mãi đến tận khi Ngô Minh thấp giọng nhắc nhở nàng mới chợt bừng tỉnh, vội vã gắt gao che miệng lại. Nhìn nha đầu một bộ dáng vẻ ta có bí mật cũng không thể nói bưng miệng lại. Ngô Minh vỗ trán nghĩ cái này kêu là giấu đầu hở đuôi. Nhìn Bạch Cẩm Kỳ, Thanh Lĩnh xếp ở vị trí nhập thí thứ 5. Phía trước có Phụng Công Sơn, Buôn Lôi Môn, Bạch Gia Loan, Hổ Đao Môn. Bởi văn tự nơi đây cùng chữ Hán không giống. Kiểu chữ hổ đao môn ở thế giới này trái lại xếp hạng trước Thanh Lĩnh. Cái bảng này chỉ có 5 tổ gồm 2 cái ngoại môn cùng 2 cái chi môn. Thanh Lĩnh nhưng là cái cuối cùng. Cái góc nhập thí hướng Tây này an bài nhân số ít nhất. Là nơi thí điểm đặc biệt nhất trong hết thảy. Bạch trưởng lão trong lòng rõ ràng. Lân cận có ít nhất mười mấy vị cao thủ trong tông đang chăm chú nhìn bên này. Thật là khéo. Hổ đao môn cũng ở góc nhập thí hướng Tây. Ngô Minh trông thấy Hổ Vân Kiều cùng bọn hộ vệ đi tới. Có 2 tên võ giả mặc trang phục võ sư khác cùng mười mấy cái nữ hài đi cùng nhau. Hiển nhiên các nàng đã hội hợp. Ngô Minh hua hua tay. Hổ Vân Kiều khẽ gật đầu. Cũng không có qua bắt chuyện. Cũng là Phụng Công Sơn. Buôn Lôi Môn mọi người chủ động tới cùng huynh đệ địch lão nhị bắt chuyện. Hơn nữa cố ý đối với Ngô Minh vẫy tay chào thăm hỏi để bày tỏ thân thiết. Rõ ràng là bởi vì biểu hiện kinh người của nàng trước đây, khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy nữ tử Thanh Lĩnh này sẽ rất được tông môn coi trọng đề bạt. Bây giờ đương nhiên phải nịnh bợ nhiều một chút, nói không chừng ngày sau sẽ cần đến mối quan hệ này. Nhập thí đài khá giống với võ đài, mọi người ở bên dưới ngước lên chiêm ngưỡng. Trên đài, một khối tinh thạch vô sắc lớn nhỏ chừng cái nghiên mực được một cái giá gỗ nâng đỡ. Lơ lửng trên không trung cao bằng một người. Linh môi tinh thạch đắt giá, có thể hấp thu nguyên âm nữ tử tiên thiên khí tức. Cũng biểu hiện xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, từ 7 màu sắc đẳng cấp. Địch lão nhị đã tới không chỉ một lần, nhỏ giọng giải thích cho Ngô Minh. Trải qua tông môn đặc biệt cải tạo, có thể cảm ứng thiên phú của nữ tử tiếp xúc với nó, kiểm tra có thích hợp lấy nguyên âm triển khai chữa thương thuật hay không. Chỉ là đáng tiếc không thể tái sử dụng. Năng khiếu bẩm sinh, hiện tại Ngô Minh tựa là hạt giống tuyển thủ mà Thanh Lĩnh thậm chí cả tông môn đều quan tâm. Địch lão nhị đương nhiên phải chiếu cố. Tổ thứ nhất nhập thí vị nữ hài 20 tuổi thanh xuân là Phụng Công Sơn. Phụng Công Sơn số đầu tiên, Dịch Ngu. Vị nữ hài thứ nhất vóc người hơi mập có chút nơm nớp lo sợ mà đi lên. Có nữ hầu giả chỉ dẫn cho nàng vươn tay trái ra, một ngón tay vươn ra chạm vào trên tinh thạch. Rất nhanh, tinh thạch nguyên bản vốn trong suốt đã hơi có chút biến sắc, dưới ánh mặt trời cũng hiển lộ ra ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Thông qua, tư chất cấp 1, nữ hầu giả chỉ dẫn nàng xuống đài. Nữ hài nhi vui vẻ gần như từ trên đài nhảy xuống, tự có người ở bên ghi chép kết quả. Cư nhiên mới người thứ nhất thì đã có điểm tốt, ngày hôm nay vận khí tông môn không tệ a. Nữ hầu giả thấp giọng nói. Địch lão nhị cũng ở dưới đài đối với Ngô Minh giải thích, thanh lĩnh chúng ta đã tham gia liên tục 5 năm, đều không có ứng cử viên thích hợp. Phụng Công Sơn cũng như vậy, không nghĩ tới năm nay mới người thứ nhất đã có. Phụng Công Sơn số thứ 2, Phụng Tiểu Nha. Khá giống tên của ngươi a. Ngô Minh trêu ghẹo nha đầu, nhưng nha đầu một mực căng thẳng, dù là đang ở dưới đài nhưng đến một cái thở mạnh cũng không dám, nhìn chằm chằm lên trên đài cũng không dám nói chuyện. Không đến mức đó chứ. Ngô Minh cười ha hà, làm sao giống như đi phỏng vấn vậy. Một cái nữ hài sốt sắng mà tiến lên, ngón tay đụng vào tinh thạch. Sau mấy nhịp thở, tinh thạch vẫn không phản ứng chút nào. Nữ hài ở tại chỗ khóc lên. Nữ hầu giả lắc đầu một cái, làm cho nàng rời đi. Lại tới một người, vẫn cứ không phản ứng chút nào. Sau đó Phụng Công Sơn mười mấy vị nữ hài đều toàn quân bị diệt. Nhưng có một vị nữ hài trúng tuyển, cũng đã khiến cho hai vị võ giả dẫn đầu Phụng Công Sơn vô cùng phấn khởi. Các nữ tử còn lại tuy rằng sắc mặt buồn bã ảm đạm, nhưng vẫn như chúng tinh phủng nguyệt chúc mừng người trúng tuyển. Có thể có một người trúng tuyển, mặc dù là màu đỏ thấp nhất, cũng có thể thu được lượng lớn khen thưởng từ tông môn. Địch lão nhị giải thích. Tiếp theo là Bun Lôi môn, có chứa chữ môn, hiển nhiên là ngoại môn so với chi môn địa vị cao hơn. 20 người nữ tử trải qua khảo nghiệm, lại có một vị trúng tuyển giả màu đỏ cấp 1 cùng một vị trúng tuyển giả màu cam cấp 2. Địch lão nhị gật gù, Bun Lôi môn hẳn rất hài lòng. Trần lão tam nhưng lắc lắc đầu nói, ngoại môn so với chi môn chúng ta chiếm cứ sơn thủy địa thế càng tốt hơn, cái gọi là địa linh nhân kiệt, có thể có kết quả như thế chỉ coi là tạm được. Tổ thứ 3 là Bạch Gia Loan nhập thí, một cái đều không có. Toàn bộ tất cả mọi người trong chi môn đều có chút dầu dĩ. Hổ Đao môn là tổ thứ 4, Hổ Vân Kiều là người thứ nhất nhảy tới. Ngô Minh ở dưới đài kêu một tiếng. Ta đối với mình nhưng biết rất rõ. Hổ Vân Kiều rất không khách khí mà không có đáp lại, chỉ lẩm bẩm một câu, tự tin 100% vươn ngón tay kề sát ở trên tinh thạch. Màu xanh lục cấp 4 tư chất. Ngồi trên thượng vị Bạch trưởng lão ánh mắt sáng lên. Hổ Đao môn mọi người một trận hoan hô, các môn còn lại cũng hâm mộ không ngớt. Địch lão nhị nhẹ nhàng vỗ tay, cái tên Hổ lão đao kia lại sinh được đứa con gái tốt như vậy. Trần lão tam không phục nói thầm một câu, hừ, chờ tiêu nữ của chúng ta đi tới, liền đến phiên bọn họ thán phục. Ước ao, nha đầu cùng chúng nữ cũng liên tiếp gật đầu. Sau đó, Hổ Đao môn lại ra thêm 2 người màu đỏ cấp 1 tư chất, khiến cho Hổ Đao môn khí thế hưng thịnh, tất cả mọi người vui mừng không ngớt. Thanh lĩnh người thứ nhất, ngả nha đầu. Nha đầu bên cạnh Ngô Minh gần như sợ đến nhảy dựng lên tại chỗ. Nguy rồi, là ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đừng lo lắng, chỉ cần duỗi cái ngón tay là được rồi, không có vấn đề gì. Ngô Minh an ủi một phen. Ngả nha đầu, nàng họ ngả a. Quả nhiên nơi hẻo lánh đối với tên nữ hài nhi không mấy lưu ý, lại gọi một cái tên như thế. Ngô Minh trong miệng niệm niệm, quyết định sau đó đặt cho nàng một cái nickname liền gọi nhị nha đầu đi, như vậy thuận miệng hơn. Nhị nha đầu lên đài, run run rẩy rẩy mà đưa ngón tay chạm vào tinh thạch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17, thất vọng, hy vọng cùng tan vỡ sau khi nhị nha đầu tiếp xúc linh môi tinh thạch. Tinh thạch ở trong thời gian 2 cái hô hấp chậm rãi biến thành màu đỏ. Tư chất cấp 1, trúng tuyển rồi. Nhị nha đầu vui vẻ trực tiếp từ trên đài nhảy đến trên người Ngô Minh. Suýt nữa trực tiếp đem nàng đè bẹp bên dưới. Chúc mừng nhị nha đầu đang hưng phấn đến rưng rưng nước mắt. Ngô Minh đột nhiên ngẫm lại nghĩ đến một điểm, liền hỏi địch lão nhị. Thi triển nguyên âm chữa thương thuật, không phải bồi tiếp người ta ngủ đó chứ? Ai dạy ngươi nói lời không biết xấu hổ như vậy?

ngươi có tu luyện căn cơ huyền khí, không nên vận khí chống lại.